Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liên lạc với Trình Lâm, cưỡng chế cô ấy lập tức xóa bài post, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án. Không ngờ cô ấy lại không sợ. Uy hi. Ế, p lại tôi. Xóa bài cũng được, nhưng anh phải quay lại với em, coi như bỏ qua chuyện cũ. Về sau anh vẫn là ông xã yêu quý của em là cục cưng của anh, có được không? Nếu như nói lúc trước tôi đã cực kỳ thất vọng thì hiện tại đã có thể gọi là vô cùng chán ghét. Trình Lâm, cô thật sự rất ghê tởm. Trình Lâm không nhận được kết quả mình mong muốn, tức muốn hộp em mờ. Á, U nói một câu. Dương Vũ Hàm, anh chờ đó cho tôi. 9. Sau đó, tôi thấy một video trên mạng xã hội kèm theo một bài viết dài. Trình Lâm than thở khóc lóc, lên án tôi bạc tình bạc nghĩa. Nói năm đó gia cảnh tôi bình thường. Cô ấy cùng tôi phấn đấu, hiện giờ sự nghiệp của tôi vừa có khởi sắc đã không nhịn được muốn bỏ rơi cô ấy. Trong video quay lại cảnh tôi và một nữ đồng nghiệp tên A Linh tiếp xúc thân mật trong văn phòng, cộng thêm một số bức ảnh lập lờ nước đôi. Văn hay ảnh đẹp cộng thêm đoạn video kia, biến việc giao tiếp bình thường của tôi và cô đồng nghiệp thành tình yêu trốn văn phòng, ép tôi đội cái mũ lãng tử phụ lòng bạn gái. Khoảng thời gian đó tôi và A Linh đang gấp rút làm việc cho kịp tiến độ dự án, hai người ở lại công ty tăng ca. Đêm đó tôi và cô ấy đang thảo luận về công việc nên mới ngồi gần nhau hơn. Không ngờ Trình Lâm lại phá cửa xông vào, cô ấy xanh mặt chất vấn sao cô nam quả nữ lại ở văn phòng đến tận giờ này mà không về nhà. Sau đó tôi giải thích với cô ấy nhiều lần, còn cho rằng việc này đã xong. Không ngờ cô ấy đứng ở ngoài cửa quay hết tất cả. Xem ra cô ấy đã sớm có âm mưu, cố ý chụp những bức ảnh này dùng để uy hát, y, ế, p tôi sau này, để tôi phải cúi đầu với cô ấy. Biến khéo thành vụng, cuối cùng lại phát huy tác dụng ngày hôm nay. Nhưng cô ấy không biết, hiện tại tôi đã không phải là liếm cầu, không phân biệt được trắng đen trước kia. Có bài post châm ngòi thổi gió lúc trước làm nền tảng, video này lập tức thổi bùng lên ngọn sóng lớn. Cư dân mạng cực kỳ căm phẫn. Tôi thấy loại đàn ông này nhiều rồi, gặp được người mới là lập tức đạp người yêu cũ của mình đi. Mất công chủ túc cùng hắn đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, mọi người tránh ra, để tôi tới xé nát mặt tên cặn bã kia, đây không phải là hoa khôi trường Trình Lâm sao? Trước kia tôi còn từng thầm mến cô ấy đó, ai ra, cái thằng Dương Vũ Hàm được lợi mà không biết quý trọng, dám chà đạp nữ thần của tôi, đúng là đáng chết. Nghe nói người đàn ông kia là anh XX bên bộ phận sáng tạo khoa học kỹ thuật của một công ty lớn đó, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, hóa ra bên trong lại thối giữa nhường này. Lời công kích và lời đồn ùn ùn kéo đến, bình luận ác ý được người ta đẩy lên đầu, lượt chia sẻ lên tới mấy chục vạn, số lượng phát lên tới hơn 10 vạn. Trong lúc nhất thời, tên tôi đã xuất hiện trên các trang tin tức xã hội rồi leo lên hot search của thành phố. Trình Lâm lợi dụng việc này bắt đầu phát sóng trực tiếp. Giờ trò khóc lóc ở trước ống kính, từng chữ như châu như ngọc kể lể chuyện tôi đối xử tệ với cô ấy như thế nào. Theo độ nóng của chương trình phát sóng trực tiếp, đề tài này đã chiếm vị trí chủ đạo của dư luận. Cách chương.